Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 53, chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa đi đến tối hôm sau, Ôn Hạ cuối cùng cũng vào Bắc Địa. Năm thành bang rộng lớn, giáp với Yên Quốc, Đại Thịnh gọi chung vùng đất này là Bắc Địa. Tướng quân phủ nằm ở Sóc Thành. Xe ngựa dừng lại ở cửa thành Sóc Thành, bị binh lính chặn lại. Đêm khuya không cho phép xe ngựa và người đi bộ vào thành. Mặc dù hiện giờ hai nước đã không còn chiến tranh, nhưng quy tắc do Ôn Lập Chương đặt ra lúc sinh thời, Ôn gia quân vẫn luôn thực hiện, không dám quên. Ôn Hạ che mặt bằng khăn voan, nhìn qua khe hở rèm xe về phía hai lá cờ đang bay phấp phới trên cổng thành. Ngoài chữ Thịnh còn có chữ Ôn của Ôn gia quân. Gió thu se lạnh thổi vào mặt, nàng bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. Ân Huấn đưa ra ngọc bài của Ôn Hạ, sắc mặt binh lính biến đổi, lập tức trở nên vô cùng cung kính, nhanh chóng sai người sang hai bên mở cổng thành, không hề hỏi han gì thêm. Xe ngựa chậm rãi tiến vào cổng thành, nhà cửa, ngõ hẻm trong thành được sắp xếp ngay ngắn. Ôn Hạ vô cùng quen thuộc, khóe mắt ươn ướt, nàng lớn lên ở đây, từng ngồi trên lưng ngựa của Ôn Lập Chương, đi qua vô số người dân hai bên đường dài này. Họ mỉm cười chào, Ôn tướng quân mỉm cười khen, tiểu thư thật xinh đẹp, tiểu thư sống lâu trăm tuổi, phụ thân nàng là người cha tốt nhất trên đời, nhưng nàng không còn người cha tốt như vậy nữa rồi. Hoắc Chỉ Chu dường như biết được tâm sự của nàng, yên lặng nhìn nàng, không dám an ủi, cũng không mở miệng làm phiền nàng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng qua lớp áo, cho đến khi xe ngựa dừng lại ở con hẻm bên ngoài tướng quân phủ. Hạ hạ, chúng ta về nhà rồi, Hoắc Chỉ Chu nói. Ôn Hạ nhìn cánh cổng quen thuộc, mỉm cười, phủ đệ rộng lớn được canh phòng nghiêm ngặt. Ân Huấn tiến lên trình một phong thư, binh lính chuyển giao cho thị vệ trong phủ, từng lớp chuyển đến tay Hứa Ánh Như. Trong thư có ngọc bài của Ôn Hạ và thư nàng viết. Nàng không dám giải thích quá nhiều trên thư, nhưng Hứa Ánh Như đọc xong thư liền biết nàng có thể từ trong hoàng cung đến Bắc Địa. Ắt hẳn là có chuyện bất thường. Đêm khuya, cửa phủ nguy nga mở ra, Hứa Ánh Như khoác trên vai một chiếc áo choàng, tóc mai có chút rối vì bị đánh thức giữa giấc ngủ. Đứng dưới mái hiên, ánh mắt long lanh, Ôn Hạ khoác trên vai chiếc áo choàng lớn màu đen, mũ trùm đầu cũng che kín, cả người chỉ lộ ra đôi mắt. Lúc bước lên bậc thang, Hứa Ánh Như rưng rưng nước mắt. Hai mẹ con nhìn nhau thật sâu, nhưng ăn ý không nói chuyện bên ngoài, nắm tay nhau nhanh chóng trở về phòng. Chờ Dung cô cô đóng cửa phòng, Ôn Hạ mới ôm chặt lấy Hứa Ánh Như. Mẫu thân, con gái nhớ mẫu thân nhiều lắm. Hạ hạ, Hứa Ánh Như vừa khóc vừa không ngừng vuốt ve gương mặt đầy bụi đường của nàng. Sao con lại về đây? Sao? Hứa Ánh Như nhìn Hoắc Chỉ Chu đang gỡ khăn che mặt phía sau nàng, ngạc nhiên hồi lâu, trong mắt vừa vui mừng vừa có chút phức tạp. Ôn Hạ hiểu. Có lẽ mẹ cũng từng hoài nghi tứ ca ca trong trận chiến đó. Ôn Hạ nói chuyện của Hoắc Chỉ Chu trước. Hoắc Chỉ Chu đem tất cả những gì đã nói với Ôn Hạ giải thích rõ ràng cho Hứa Ánh Như. Nút thắt trong lòng được cởi bỏ, nhưng Hứa Ánh Như cũng đầy vẻ khó xử. Nước mắt tuôn rơi, Ôn gia trung thành và tận tâm sao có thể nhận một vị hoàng đế trước đây của nước địch làm con nuôi nữa. Nhưng Hoắc Chỉ Chu vẫn luôn dùng giọng nói ôn nhu gọi. Mẫu thân, Hứa Ánh Như cười trong nước mắt. Để Dung cô cô dẫn con đi nghỉ ngơi trước. Đại ca con đang ở Bắc Châu. Mẫu thân sẽ phái người đi báo cho nó. Ngày mai nó có thể về phủ gặp con. Tam ca con đi Nam rồi. Mẫu thân cũng sẽ phái người đi gọi nó. Sáng mai nó sẽ về. Hoắc Chỉ Chu hành lễ rời khỏi phòng. Dáng vẻ của hắn chỉ là một người con trai tôn kính đối với mẫu thân. Giống như Ôn Tư Hòa trước đây, Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Ôn Hạ và Hứa Ánh Như. Hứa Ánh Như gọi nha hoàn đến giúp Ôn Hạ rửa mặt. Đợi nàng ra ngoài, tự mình chải đầu cho nàng, rồi đuổi nha hoàn ra ngoài. Hạ hạ, tại sao lại rời khỏi hoàng cung? Con đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẫu thân nghe. Ôn Hạ nhìn gương mặt thân thiết trong gương, nước mắt tuôn rơi. Mẫu thân, con không muốn quay về bên cạnh hắn nữa. Hắn ép con thị tẩm. Ôn Hạ không nói nên lời. Nàng biết nàng không phải là để ý việc Kỳ Diên ép nàng thị tẩm, mà là những hành động của hắn từ trước đến nay, những vết thương hắn khắc sâu trong lòng nàng bao nhiêu năm qua. Nàng luôn luôn hiền lành, chưa bao giờ cãi lời cha mẹ, cũng luôn sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Ôn gia. Nhưng đối mặt với Kỳ Diên bây giờ, nàng chỉ cảm thấy không muốn chịu đựng nữa. Đi đến bước này, nàng thật ích kỷ, vì tư lợi cá nhân mà rời khỏi hoàng cung, vứt bỏ ngôi vị hoàng hậu, sẽ liên lụy đến Ôn gia. Nghĩ đến đây, đôi mắt Ôn Hạ ảm đạm, buồn bã cụp mắt xuống, không dám nhìn mẫu thân trong gương nữa. Nhưng cho dù Hứa Ánh Như không nghe nàng nói hết những lời trong lòng, cũng biết nàng sống trong hoàng cung không dễ dàng gì. Hứa Ánh Như cười trong nước mắt. Về thì về thôi, đừng sợ liên lụy đến gia đình. Chỉ cần hạ hạ của mẫu thân sống vui vẻ, mẫu thân làm gì cũng được. Ôn Hạ xoay người vùi vào lòng Hứa Ánh Như ấm áp. Nàng nghẹn ngào nói xin lỗi. Hứa Ánh Như vỗ về bờ vai run rẩy của nàng. Là mẫu thân xin lỗi con. Mẫu thân chưa từng khuyên cha con, chưa từng nói giúp con. Cũng đến khi nhìn thấy đứa con gái luôn hiếu thuận nghe lời bất chấp tất cả trở về, bà mới hối hận sâu sắc. Đây là lần đầu tiên Ôn Hạ ngủ cùng mẫu thân sau khi 9 tuổi. Mặc dù hai mẹ con không nói nhiều, chỉ cười, nhưng Ôn Hạ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại. Ôn Như Lai sáng sớm hôm sau đã xông vào cửa phủ, tìm thấy Hoắc Chỉ Chu ở hậu viện. Ôn Tư Lai oai phong lẫm liệt, búi tóc cao, gọn gàng, ngũ quan của hắn cứng cáp, đôi mắt trong veo như thiếu niên, đen láy sạch sẽ, không hề giống một vị tướng trấn thủ Bắc Địa, cả người không có khí thế uy nghiêm của người nắm quyền. Vừa phi ngựa về, áo choàng đen của hắn bụi bặm, dính vài cọng cỏ khô. Nhìn thấy Hoắc Chỉ Chu, Ôn Tư Lai xúc động, lao đến ôm chặt Hoắc Chỉ Chu, vỗ mạnh vào vai hắn. Tứ đệ ha ha, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Hoắc Chỉ Chu cũng nắm chặt vai Ôn Tư Lai, không nói nên lời cảm xúc trong lòng. Thời gian hắn làm hoàng tử còn lâu hơn thời gian làm con trai Ôn gia, nhưng tình thân ruột thịt là thứ hắn chỉ cảm nhận được ở Ôn gia. Thứ tình cảm gia đình trong sáng và vô tư nhất này là do Ôn gia dành cho hắn. Cho dù bây giờ đã học được cách không để lộ vui buồn, che giấu cảm xúc trên ngôi vị hoàng đế này, Hoắc Chỉ Chu cũng không nhịn được mà cười vui vẻ. Hai người buông tay ra, nhìn nhau, đều rất vui mừng. Mấy năm nay đệ đi đâu vậy? Hoắc Chỉ Chu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Tam ca, ta là người Yên Quốc. Ôn Tư Lai sững sờ. Hoắc Chỉ Chu kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Ôn Tư Lai nghe xong im lặng một lúc, có chút buồn bã. Hoắc Chỉ Chu cũng rất quan tâm đến cảm xúc của Ôn Tư Lai. Có thể nói quan hệ của hai người là tốt nhất. Hắn im lặng một lát. Huy để ý thân phận của ta, hay là không tin tưởng ta nữa? Ta không có. Ta chỉ là có chút không chấp nhận được. Trong đôi mắt đen láy của Ôn Tư Lai không hề che giấu nỗi đau. Ta nhớ cha rồi. Hắn là người ít nghi ngờ Hoắc Chỉ Chu nhất. Bây giờ để hắn biết Hắc Ưng năm đó là do kẻ thù của Hoắc Chỉ Chu phái đến. Cho dù Hoắc Chỉ Chu cũng là nạn nhân, hắn cũng không nhịn được mà trách móc oán giận. Tiếc nuối nếu lúc đó Hoắc Chỉ Chu không có mặt trên chiến trường, cha của bọn họ đã không chết. Những cảm xúc này dâng lên, Ôn Tư Lai nhìn vẻ mặt ảm đạm của Hoắc Chỉ Chu, cũng không nhẫn tâm nữa. Vậy vết thương của đệ sau đó có nặng không? Đã không sao rồi. Hoắc Chỉ Chu có chút xúc động. Hắn chỉ lướt qua chuyện phế đế làm hại hắn với mọi người, không nói chi tiết, chỉ có Ôn Tư Lai hỏi hắn vết thương có nặng không. Ôn Tư Lai cuối cùng cũng nở nụ cười, nhìn về phía hậu viện. Trong thư mẫu thân nói Hạ Hạ cũng đã về, đệ đã gặp muội ấy chưa? Đi, tìm Hạ Hạ thôi. Hai người đi về phía sân của Hứa Ánh Như. Dung cô cô đã báo cho Ôn Hạ biết Ôn Tư Lai đã về phủ. Ôn Hạ đi đường nhiều ngày, hôm nay vốn định ngủ nướng bù lại, sau khi biết tin thì rất vui, không còn buồn ngủ nữa. Vừa mới dậy trang điểm xong, nàng vừa ra đến mái hiên, đã thấy Ôn Tư Lai rẽ vào từ cửa vòm. Đôi mắt thanh niên vẫn thân thiết như khi nàng rời đi lúc 14 tuổi. Oai phong nhanh nhẹn không câu nệ. Nhìn thấy nàng, đôi mắt hắn sáng lên, sải bước chạy đến cõng nàng lên. Ôn Hạ vội vàng ôm lấy cổ Ôn Tư Lai, cười thành tiếng, Tam ca ca, nhớ Hạ Hạ của ta muốn chết. Ôn Tư Lai cõng nàng xoay vòng trong sân. Giống như lúc nhỏ, hoa tai bên mái tóc vang lên leng keng. Ôn Hạ vội vàng giữ C, H, A, T, D, E, U đầy châm cài, sợ làm rơi cây châm quý báu vừa xin được từ mẫu thân. Đêm khuya, Ôn Tư Lập cũng từ Bắc Châu chạy về phủ. Ngoại trừ nhị ca ca trấn thủ Nam Giữ Hải không thể rút lui, cả nhà bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ. Lúc này, cả Ôn Tư Hòa và Ôn Tư Lai đều đã biết lý do Ôn Hạ rời khỏi hoàng cung. Ôn Tư Lập im lặng. Ôn Tư Lai, một tiếng, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Lão tử đi điều binh. G, I, E, C, C, H, E, T, tên cầu hoàng đế họ Kỳ kia. Ngồi xuống, Ôn Tư Lập quát lạnh. Đi theo Trần Thúc lâu như vậy, ngay cả ở nhà cũng học theo cái kiểu nói năng thô lỗ đó sao? Mẫu thân và Hạ Hạ còn đang ở đây. Ôn Tư Lai ấm ức trừng mắt nhìn Ôn Tư Lập. Ôn Tư Lập lạnh giọng nói, đừng có ở Bắc Địa mà ra vẻ ta đây là hoàng đế. Suốt ngày ấy cầu hoàng đế, ai cho ngươi cái gan đó? Đừng quên phụ thân đã dặn dò chúng ta như thế nào. Ôn Hạ có chút buồn bã. Các huynh trưởng vì nàng mà tranh cãi, đây là điều nàng không muốn nhìn thấy. Đại ca và tam ca đừng vì muội mà tức giận. Muội rời khỏi hoàng cung, nói cho cùng là muội không đúng, đã liên lụy đến Ôn gia. Nếu hoàng thượng phát hiện, nổi giận, muội sẽ trở về hoàng cung chịu tội. Muội tuyệt đối không muốn liên lụy đến Ôn gia. Nhưng Ôn Hạ nghĩ, hình như nàng thật sự đã quá tùy hứng rồi. Để nàng ở lại bên cạnh Kỳ Diên, nàng không làm được, nàng không thể tiếp tục chịu đựng, tiếp tục thuận theo như trước kia nữa. Nếu thật sự đến ngày Kỳ Diên phát hiện nàng bỏ trốn, nàng chỉ có thể từ bỏ tự do phần đời còn lại mà trở về bên cạnh hắn. Không thể để hắn xử lý Ôn gia. Ít nhất hắn thích dung mạo này của nàng, mỗi lần thị tẩm đều thích thân thể này của nàng. Đến lúc này, trong lòng Ôn Hạ chỉ có thể chua xót nghĩ như vậy. Hắn căn bản không nhìn thấy trái tim sau lớp dung mạo của nàng. Giữa bọn họ dường như chỉ có lớp dung mạo này thôi. Ôn Tư Lai nói gì mà liên lụy Ôn gia? Muội là đích nữ của Ôn gia. Phụ thân vì sao lại nhận nuôi chúng ta? Chính là để chúng ta bảo vệ muội và mẹ. Ánh mắt Ôn Tư Lập sắc như dao, lạnh lùng nhìn Ôn Tư Lai, giọng nói vô cùng trầm ổn. Phụ thân nhận nuôi chúng ta là để bảo vệ mẹ và Hạ Hạ không sai, nhưng càng là để bảo vệ Đại Thịnh, bảo vệ Giang Sơn Đại Thịnh. Hắn không nhìn Hoắc Chỉ Chu bên cạnh, nhưng không ai không biết ẩn ý trong câu nói này của hắn. Hắn bày tỏ lập trường tuyệt đối của Ôn gia, trách nhiệm của trưởng tử đặt trên vai. Ôn Tư Lập luôn suy nghĩ chu toàn hơn bất kỳ ai. Hắn nhìn Ôn Hạ đang ngồi trên ghế. Hạ Hạ không cần tự trách, cũng không cần sợ liên lụy Ôn gia. Nếu có chuyện gì xảy ra, Ôn gia chúng ta sẽ gánh vác hết trách nhiệm. Nghe những lời này, Ôn Hạ chỉ càng thêm áy náy. Sau khi bữa cơm đoàn viên kết thúc, Ôn Tư Lập gặp riêng Ôn Hạ. Hạ Hạ đã quyết định đi theo Yên Hoàng đến Yên Quốc sao? Ôn Hạ buồn bã nói, bây giờ muội chỉ có thể đến chỗ tứ ca trốn một thời gian. Đợi sóng gió qua đi muội sẽ trở về. Hiện tại ở lại Bắc Địa, muội sẽ liên lụy đến mọi người. Ôn Tư Lập không sợ bị liên lụy, chỉ hy vọng quyết định của Ôn Hạ đều là suy nghĩ kỹ càng. Hắn gật đầu nói, nếu muội đã quyết định, đại ca sẽ sắp xếp ổn thỏa cho muội. Ở Yên Quốc không giống như ở Đại Thịnh, đại ca sẽ âm thầm đưa tử sĩ của Ôn gia đến Yên Quốc. Nếu muội nhìn thấy ký hiệu này, có thể yên tâm lộ ra thân phận, gọi tử sĩ ra. Ôn Tư Lập lấy ra lụa trắng và bút, cùng Ôn Hạ bàn bạc kỹ lưỡng về ám hiệu, dặn dò nàng ở bên ngoài đừng dễ dàng tin tưởng người khác, kể cả Hoắc Chỉ Chu. Ôn Hạ ngây người nhìn Ôn Tư Lập, đại ca vẫn không tin lời của tứ ca sao? Không phải, ta chỉ lo lắng người làm đế vương đều khác với thân phận trước kia, tâm cảnh cũng sẽ thay đổi. Ôn Tư Lập nói, đại ca chỉ là lo lắng cho muội. Ôn Hạ khẽ gật đầu, đại ca yên tâm, muội sẽ cẩn thận hơn. Trở về quê hương, mỗi ngày Ôn Hạ đều rất vui vẻ. Con nuôi của Ôn Tư Lập, Sơ Nhi chưa đầy 2 tuổi, trông rất đáng yêu, giọng nói non nớt gọi cô, khiến Ôn Hạ vô cùng yêu thích. Buổi chiều, sau khi chơi với cháu xong, nàng một mình đến căn nhà gỗ nhỏ mà Ôn Lập Trương từng ở. Căn nhà gỗ này nhìn từ bên ngoài rất đơn giản, nhưng cách bài trí trong phòng hai bên trái phải lại rất tao nhã. Trong nhà có thư phòng của Ôn Lập Trương, có binh khí mà ông từng sử dụng. Căn phòng bên phải là một phòng đàn, bên trong đặt một cây cổ cầm. Trên giá sách có rất nhiều bản nhạc, trong bếp ngoài dụng cụ nấu ăn, còn có một vài dụng cụ làm ruộng. Rõ ràng phụ thân nàng chưa bao giờ làm ruộng. Xung quanh căn nhà gỗ nhỏ có hàng rào bằng liễu gai. Trong sân rộng có ao cá, cây đào, giếng nước, chuồng gà và một chiếc xích đu. Ôn Hạ mang theo vài nha hoàn, bắt đầu dọn dẹp, nơi này cũng không quá bẩn. Ôn Hứa Thị hàng năm đều phái người đến dọn dẹp một lần, nhưng bà chưa bao giờ tự mình đến đây. Căn nhà gỗ này, trong ký ức dường như phụ thân chỉ dẫn mỗi mình Ôn Hạ đến đây. Trước kia Ôn Hạ chưa từng nghĩ kỹ về những chi tiết này. Nhưng bây giờ đứng ở đây, nhìn thấy quả đào và lá rụng rơi đầy trên nền đất sét vàng trong sân, nàng mới chậm rãi nhận ra, có lẽ nơi này là một vùng cấm địa của Ôn Lập Trương. Nàng lại bước vào thư phòng, trên giá sách đều là những cuốn sách mà Ôn Lập Trương yêu thích. Trước kia mỗi tháng ông sẽ đến đây ở 2-3 lần. Lúc đó Ôn Hạ không thích đến đây, cảm thấy giường ở đây không êm, trong sân không lát đá, đôi giày xinh đẹp sẽ bị dính đầy bùn đất. Lúc đó nàng chỉ thích chiếc xích đu trong sân, ngồi chơi cả nửa ngày. Ôn Lập Trương không hề thấy phiền, ôm nàng vào lòng, cùng nàng chơi xích đu. Ôn Hạ lật xem vài cuốn binh thư trên giá, vốn chỉ là liếc nhìn qua loa. Nàng bỗng nhiên bị một dòng chữ viết tay thu hút toàn bộ ánh nhìn. Nhất thời sững sờ, chữ viết trên đó, nàng vô cùng quen thuộc, là chữ viết tay của Thái Hậu. Ôn Hạ sững sờ lật ra phía sau, trên vài trang cũng phát hiện ra lời phê của Thái Hậu. Còn có lời phê của phụ thân, trên giấy chỉ nói về binh pháp, nhưng trên vài trang có thể nhìn thấy chữ viết tay của Thái Hậu bên cạnh chữ của phụ thân, đánh dấu một biểu tượng mặt cười. Cho đến khi nàng lật đến một cuốn binh thư khác, chữ viết tay của Thái Hậu và phụ thân cùng xuất hiện. Tình thâm như uyên ương, hoa đào nở rộ, phủ tướng quân. Ôn Hạ đến phòng của Ôn Hứa Thị, Sơ Nhi đã ngủ dậy, giọng nói non nớt gọi bà ngoại. Ôn Hứa Thị mỉm cười chơi lục lạc với nó. Dung Cô Cô và Nhũ Mẫu hành lễ với Ôn Hạ. Xê nói, Hạ Hạ đã về rồi. Mấy hôm trước trời mưa, ta còn chưa phái người đi xem. Căn nhà gỗ của phụ thân con có chỗ nào cần sửa chữa không? Ôn Hạ nói không có. Nhìn Dung cô cô dẫn Sơ Nhi đi chơi đi. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Ôn Hứa Thị quan tâm hỏi. Hạ Hạ làm sao vậy? Lần này con rời đi chưa kịp chào tạm biệt mẫu hậu. Mẫu hậu đang ở Ly Châu tế tổ. Đáng tiếc con không thể gặp bà ấy thêm lần nữa. Ôn Hứa Thị thở dài nói. Thái hậu nương nương thật lòng đối xử tốt với con. Ôn Hạ chú ý đến vẻ mặt của Ôn Hứa Thị. Mẫu thân, con nhìn thấy một số lời phê trên sách trong thư phòng của phụ thân. Trong đó có chữ viết tay của Thái hậu. Ôn Hứa Thị khẽ sững người. Quay lưng lại nhặt đồ chơi của Sơ Nhi trên thảm. Sách của phụ thân con ta cũng chưa từng xem qua. Không rõ, mẫu thân, con không còn là hoàng hậu đại thịnh nữa. Mẹ vẫn không thể nói thật với con sao? Bóng lưng yểu điệu của Ôn Hứa Thị cứng đờ trong giây lát. Vẫn cúi người nhặt đồ chơi trên mặt đất. Mẫu thân không hiểu con đang nói gì. Ôn Hạ hít sâu một hơi. Bây giờ sẽ không tin bọn họ đuổi nàng đi như trước kia nữa. Nàng đã chịu đựng lời đồn đãi này 12-13 năm rồi. Cha và Thái hậu rốt cuộc có tư tình hay không? Vì sao trên binh thư của người lại viết hai chữ Uyên Ương? Lẽ nào không phải nên viết cho người, viết cho thê tử của người sao? Tại sao người lại viết cho Thái hậu? Người đối với mẫu thân có bất trung hay không? Ôn Hứa Thị nắm chặt con búp bê đầu hổ bất động. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Ôn Hứa Thị cuối cùng cũng xoay người lại. Khuôn mặt hiền từ của bà trượt xuống một giọt lệ. Nhìn Ôn Hạ, bà cuối cùng cũng mỉm cười thừa nhận. Cha con chưa từng bất trung với ta. Người chưa bao giờ. Hạ Hạ, cha con và Thái hậu cũng không có tư tình. Bà trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nói. Thái hậu vốn dĩ là thê tử của cha con. Lông mi Ôn Hạ run lên. Sững sờ tại chỗ. Hoàng cung, đêm nay, trong Càn Trương cung vẫn sáng đèn như cũ. Từ khi hoàng hậu nương nương được cứu ra khỏi đám cháy ở Ly cung đến nay đã tròn 5 ngày. Cung nhân hầu hạ trước mặt hoàng đế không dám lơ là dù chỉ một khắc. Cung nhân bị hoàng đế ban C, H, E, T ở Ly cung. Bao gồm cả tiểu đồng thuốc hôm qua lỡ tay làm đổ thuốc lên cổ tay hoàng hậu. Đều bị xử tử dưới cơn thịnh nộ lạnh lùng của đế vương. Không ai dám có chút dị động. Cũng không dám phạm phải một sai lầm nào. Trong tẩm cung, Kỳ Diên ngồi bệt dưới bậc thềm trước long sàng. Vạt áo bào rồng đầy nếp nhăn. Nếu là trước đây, hoàng thượng của bọn họ tuyệt đối sẽ không mặc y phục nhăn nhúm. Nhưng lúc này, Kỳ Diên ngồi bất động canh giữ người trong giường. 5 ngày chỉ ngủ chưa đến nửa ngày. Đôi mắt phượng của hắn đã đầy tơ máu. Mí mắt cũng thâm quầng. Thái y vào trong châm cứu. Kỳ Diên lúc này mới lui sang một bên. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân tê cứng. Phải nhờ Hồ Thuận và Trần Lân dìu mới đứng dậy được. Môi mỏng của hắn nứt nẻ đến mức nổi lên nhiều lớp da nhỏ. Mấy ngày nay không cạo râu, râu ria lún phún mọc ra một vùng đen xì. Hắn không còn là vị đế vương oai phong lẫm liệt, tuấn tú như trước nữa. Nhân lúc thái y đang châm cứu, Hồ Thuận khẩn khoản cầu xin Kỳ Diên đi dùng bữa. Kỳ Diên vẫn bất động, ánh mắt gắt gao nhìn người trên long sàng. Trong mắt chỉ có Ôn Hạ, chỉ có cây kim bạc thái y đang châm vào mi tâm nàng. Thấy không thể khuyên hắn dùng bữa, Hồ Thuận chỉ đành nói, vậy hoàng thượng đi tắm rửa đi, nô tài sẽ sửa sang lại dung nhan cho người, người xem râu ria của người đã nhiều ngày chưa cạo rồi. Kỳ Diên vẫn bất động, Hồ Thuận đành cúi người lấy một chiếc gương đồng, hoàng thượng, người tiêu tụy thành ra thế này rồi. Người như vậy, hoàng hậu nương nương tỉnh dậy nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Kỳ Diên lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trong gương. Râu của hắn đã mọc ra rất nhiều. Hắn nhớ có hai lần hắn cố ý dùng râu lún phún này cọ vào Ôn Hà. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng không đẩy được. Hắn cố ý để râu cọ vào làn da mỏng manh của nàng, khiến nàng đỏ mặt, nói nàng sợ ngứa. Kỳ Diên cứng nhắc, rồi vội vàng ra lệnh, rửa mặt cho trẫm. Hắn dùng thời gian nhanh nhất để tắm rửa, sửa sang lại dung nhan. Đang định trở về tẩm cung thì nhìn thấy bóng dáng già nua đang quỳ trong điện. Vân Quế hướng hắn hành lễ. Hoàng thượng, nô tài vào cung thăm người. Thăm hoàng hậu. Kỳ Diên giọng khàn khàn. Miễn lễ. Hắn bước nhanh đến bên long sàng. Bước chân không phát ra một tiếng động nào. Vân Quế quỳ ở chỗ bình phong, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu đang nằm trên long sàng. Người được băng gạc y tế bao bọc đến mức không còn vẻ đẹp như xưa. Nước mắt lưng tròng. Hoàng thượng, Triển Nhi đã được cứu sống rồi. Đa tạ ân cứu mạng của người và nương nương. Kỳ Diên không để ý nữa. Liếc mắt nhìn, như đang nói, cứu được là tốt rồi. Người có thể lui xuống. Nhưng Vân Quế vẫn quỳ trong ánh nến. Ông lặng lẽ nhìn gương mặt tiều tụy của hoàng đế. Nhìn bóng người thoi thóp trên giường, ông mới 52 tuổi, nhưng dường như trong mấy ngày nay hai bên tóc mai đã bạc trắng. Cũng trong im lặng này như đang đưa ra một quyết định thận trọng. Ông nói, hoàng thượng, người còn yêu hoàng hậu nương nương như vậy nữa không? Kỳ Diên nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng giận dữ, như đang từ chối bất kỳ ai nói hoàng hậu của hắn bị thương. Tàn phế. Từ chối bất kỳ ai nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho nàng. Vân Quế đã hầu hạ tiên đế cả đời. Ông không thể không hiểu ánh mắt của Kỳ Diên. Nhưng ông vẫn không lui xuống. Ông nước mắt lưng tròng. Lão nô đêm nay không nhịn được nữa. Lão nô muốn hỏi người. Người còn có thể giữ được tấm lòng ban đầu với hoàng hậu nương nương như vậy nữa không? Hoàng hậu đã cứu con trai lão nô một mạng. Lão nô cũng nên báo đáp người và nàng. Kỳ Diên cau mày, muốn quát Vân Quế ồn ào lui xuống. Hoàng thượng, người có hận cung đức vương không? Vân Quế lại hỏi như vậy. Kỳ Diên lập tức nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo bao phủ khuôn mặt Vân Quế. Vân Quế vẫn nhỏ giọng, tha thiết nói, nếu từ nhỏ người đã hận sai người thì sao? Nếu những gì người cho là đúng đều không phải là sự thật. Những gì người nhìn thấy, nghe thấy, đều chỉ là những gì người khác muốn người nhìn thấy nghe thấy thì sao? Hoàng thượng, người có từng nghĩ, nếu Thái hậu nương nương vốn dĩ là thê tử của cung đức vương thì sao? Kỳ Diên sững sờ, đứng xê, hát, ế, tê lặng dưới ánh sáng lờ mờ. Cách chương